Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, Harley. Không nghe lời gối ôm có tác dụng gì? Giết, a, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên cắt đứt Tô Thánh suy nghĩ. Xoay người lên đi qua mở cửa, ngoài cửa. Insa Hofstadt ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Thánh, gặp mặt trong nháy mắt đó trong giấc mộng cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra để cho nàng kém chút vô ý thức hoặc có lẽ là theo thói quen muốn đi tới gần. Thân cận Tô Thánh, cũng may nàng kịp thời khống chế được. Bốn mắt tương đối, Tô Thánh hơi hơi nghiêng người, Insa Hofstadt trầm mặc đi đến. Ba, cửa đóng lại. Insa Hofstadt do dự vừa muốn nói chuyện liền bị Tô Thánh từ phía sau ôm lấy. Một sát na kia, Insa Hofstadt phản ứng đầu tiên cũng không phải là kháng cự né tránh mà là an tâm. Có một loại lão phu lão thê chung đụng tự nhiên làm cho nàng lập tức liền buông lỏng xuống. Trời ạ! Ta làm sao sẽ nghĩ như vậy? Đây chẳng qua là mộng mà thôi. Lại không phải thật. Nhưng vì sao như vậy rõ ràng? Cái kia lồng ngực nở nang, ấm áp cánh tay, thậm chí khí tức trên thân của hắn cũng là quen thuộc như vậy. Giống như thực cùng một chỗ rất lâu một dạng. Insa Hofstadt hoảng hốt âm thầm nghĩ vậy mà không. Có trước tiên đẩy ra Tô Thánh. Sau lưng nàng Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Dán cổ của nàng ở bên tai nhẹ nhàng nói. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Ta, chấm ngoặc kép, Insa Hofstadt vừa muốn giải thích Tô Thánh lại một tay đưa nàng đẩy tới trên giường đi theo. Nhào tới, một lần này Tô Thánh không dùng tâm linh khống chế cho nên Insa Hofstadt phản kháng rất kịch liệt. Nhưng là thời gian dần trôi qua, loại kia cảm giác quen thuộc bao phủ trong lòng. Loại kia phảng phất làm qua vô số lần ăn ý tự nhiên sinh ra. Tuy nhiên nàng đang cực lực khắc chế muốn để cho mình giữ vững tỉnh táo. Nhưng ở lão tài xế Tô Thánh tấn công mạnh phía dưới nàng đã không chống đỡ được. Không biết từ khi nào hai tay của nàng móc vào Tô Thánh cổ. Không biết từ khi nào nàng bắt đầu nghênh hợp lên. Thậm chí tại khác biệt lướt sóng tư thế lúc nàng còn chủ động qua. Hốt hoảng không biết qua bao lâu, nàng thần trí cuối cùng khôi phục lại. Sau đó nàng liền phát hiện mình ôm lấy Tô Thánh cổ nằm ở trong ngực của hắn. Trời à! Insa Hofstadt không kiềm hãm được hô một tiếng cuống quýt đứng dậy. Ngồi ở một bên ôm chăn mền ngăn trở bản thân phẫn nộ nói. Ngươi có phải hay không đối với ta làm cái gì? Mới vừa làm xong à? Tô Thánh cười đùa nói ra. Ta không phải nói cái này, ta trước đó nằm mơ, chấm ngoặc kép, đến ta, Tô Thánh tựa hồ hứng thú ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, mơ tới chúng ta làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Insa Hofstadt cắn răng không nói ra miệng, nàng hoài nghi đánh giá Tô Thánh biểu lộ, chẳng lẽ hắn thật không biết? Không phải hắn giở trò quỷ? Nhìn thấy nàng tựa hồ không chịu nói, Tô Thánh lại mất đi hứng thú. Ngoắc ngoắc tay đưa nàng lại kéo đến trong ngực. Nằm một hồi, có chuyện gì một hồi rồi nói sau. Insa Hofstadt do dự cuối cùng vẫn không có đứng lên. Bất chi bất giác nàng vậy mà thực ngủ thiếp đi. Một lần này giấc ngủ lạ thường an tâm cùng dễ chịu. Nàng đã quên bản thân bao lâu không ngủ như vậy an tâm qua. Hơn nữa một lần này cũng không có nằm mơ, cũng không biết qua bao lâu nàng mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mở mắt ra, nàng phát hiện bên người Tô Thánh không thấy, sau đó thình lình phát hiện tay của mình chân lại bị cố định ở trên giường. Cái này khiến nàng lập tức bừng tỉnh, một cái khinh bạc thanh âm vang lên. Tiếp theo chỉ thấy một cái ghim màu sắc khác nhau đuôi ngựa nữ sinh xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Insa Hofstadt nhận biết nàng. Nàng là cùng Tô Thánh cùng xuất hiện nữ nhân. Insa Hofstadt quay đầu nhìn lại. chỉ thấy ghế salon Tô Thánh đang cùng Liz Sherman trò chuyện. Bàn trà phía trên còn có một cái hư nghĩ hình chiếu dường như biểu hiện ra cái gì hình ảnh. Thả ta ra, Insa Hofstein la lớn, sư địch, Harley ngồi ở bên cạnh đánh giá nàng cười đùa nói ra. Trước đừng hô, ta muốn cùng ngươi tâm sự, ta với ngươi không có gì tốt tán gẫu, thả ta ra, có đúng không, có thể ngươi đoạt nam nhân của ta à. Ta tuy nhiên không ngại thân ái ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, thay đổi vật liệu, nếu chỉ dùng ta thời gian dài nhưng là sẽ chán ghét. Ta cũng không muốn để thân ái đối với ta sinh ra phiền chán. Cho nên tất nhiên hắn hiện tại đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi liền phải lưu lại. Dựa vào cái gì? Insa Hofstein giận dữ nhìn về phía Tô Thánh. Ta có thể giết nàng sao? Harley quay đầu nhìn về Tô Thánh hỏi thăm, đồng thời Yellow Lantern Ring trong nháy mắt cụ hiện ra một thanh trường kiếm chống đỡ ở Insa Hofstein trên cổ họng. Insa Hofstein trong nháy mắt lăng. Tô Thánh nghe vậy quay đầu cười nói, vì sao? Bởi vì nàng không nghe lời a, không nghe lời gối ôm có tác dụng gì? Harley hùng hồn nói, còn không bằng Liz Sherman đây. Chỉ ít càng nghe lời a. Liz Sherman run lên không nói chuyện. Người không muốn nhìn một chút Obru ra hát hình dạng thế nào sao? Tô Thánh cười hỏi. A, Harley gật đầu. Nàng không quay về. Dựa vào tên đầu chọc kia Rasputin cũng không có biện pháp thành công triệu hoán Obru ra hát. Tô Thánh cười nói. Harley bĩu môi. Vậy liền để nàng nhiều sống một đoạn thời gian tốt rồi. Nói xong trường kiếm trực tiếp chặt đứt nàng tay chân dây thừng. Insa Hofstein theo bản năng thả lỏng cầu vội vàng xoay người lên tìm tới y phục mặc lên. Đồng thời hướng Tô Thánh nói, Liz Sherman, ta cần nàng, không được. Tô Thánh lắc đầu, hướng nàng vẫy tay, hơn nữa coi như ta đồng ý cũng quá trễ. Insa Hofstein theo bản năng nhìn về phía cái kia máy chiếu giả lập, rất nhanh phát hiện nội dung bên trong lại chính là Rasputin muốn triệu hoán Obru ra hát nghi thức. Địa điểm mà Hellboy đã bị bắt, nhanh như vậy, Insa Hofstein giật mình nói. Nàng biết rõ Rasputin toàn bộ kế hoạch, trước dùng Samael hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sau đó thừa cơ để các Rubric Groenen người chui vào giết Broom giáo sư để lại đầu mối. Chỉ dẫn Hellboy chủ động tìm tới nghi thức địa điểm, một chuỗi này sự tình coi như thuận lợi cũng cần 2 đến 3 ngày. Hiện tại mới bao lâu? Insa Hofstein theo bản năng nhìn về phía bên cạnh đồng hồ. Mới bất quá 3 giờ chiều, nói cách khác liền một cái ban ngày cũng chưa tới. Nhanh, không nhanh, dù sao đã qua 3 ngày. Tô Thánh nhếch mép lên cười xấu xa nói. Ngươi một lần này ngủ 3 ngày, không có khả năng, ta làm sao có thể, chấm ngoặc kép, là ngươi. Insa Hofstein trong nháy mắt kịp phản ứng, là ngươi động tay động chân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.